Chương 1938, để cho chủ thượng nhà ngươi theo ta đi. Khương Viêm hít sâu một hơi, hiểu lầm Bạch Phong coi A-tu-la là thành vườn hoa nhà mình, muốn vào, muốn ra liền ra, không sợ mình càng là đã đánh tới cửa nhà. Đây là hiểu lầm lầm đường chủ, nếu như là lại tiếp tục tiếp tu cờ như thế, chúng ta đây A-tu-la tại Độc Lập Châu còn muốn làm sao đặt chân chủ thượng. Xin ngài hạ lệnh đối với Khương Viêm, Lâm Khuyết biểu thị rất đồng cảm. Ai, lấy chủ thượng nhà ngươi tính tình bao che này, làm sao có thể động nàng đây ai, hoặc là như vậy, tới. Một trận công bình tỉ thí đi, hai chúng ta đánh một trận, ngươi nếu là thắng, ta liền ở lại A-tu-la mặc cho các ngươi xử trí. Nếu là ta thắng, Diệp Hoản Hoản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nếu là ta thắng, liền để chủ thượng nhà ngươi theo ta đi tính toán như vậy. Bất kể thế nào nàng đều kiếm A Thất Tinh mắt thấy minh chủ nhà mình lại bắt đầu muốn chết, quả thật là nhức đầu không thôi. Gấp vội vàng đi tới, nhắc nhở mà nhìn nàng một cái, Phong tỷ Diệp Hoản Hoản bị đánh gãy cùng nhà mình mỹ nhân khó. Được sống chung, tâm tình giờ phút này rất là bất ức, cho nên tự nhiên liền không nhịn được làm một ít chuyện. Ai, thế nào ta chủ ý này thật tốt, rất công bình mắt thấy Diệp Hoản Hoản càng nói càng quá đáng, còn càng khuyên càng mạnh hơn, Thất Tinh đều nhanh vội muốn chết. Phong tỷ, chớ nói khóa này minh chủ, thật sự là quá khó khăn mang theo Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài gây chuyện khiến cho phi thường cao hứng, không dễ dàng phát giác than nhẹ một tiếng, chỉ có thể hơi hơi thả nặng ngữ khí, có chừng mực. Nhưng là, đại khái là giờ phút này tâm tình nam nhân thật là khá, người tâm tâm niệm niệm đang ở trước mắt, coi như là trách cứ lời cảnh cáo nghe cũng không có chút lực uy hiếp nào. Liền ngay cả Thất Tinh đều bén nhạy nhận ra được, Tu La chủ nói chuyện với minh chủ nhà mình ngữ khí dường như có chút quá ôn nhu, càng làm cho hắn im lặng là, nhà mình vị kia một mực muốn chết khuyên như thế nào đều khuyên không nghe minh chủ nhất thời thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, quả thật là ngoan ngoan giống như là bị bám vào người. Ô hát, ta sai lầm rồi, chỉ đùa một chút thôi, Diệp Hoản Hoản ngoan ngoan nói xin lỗi, ngay sau đó thái độ phi thường thành khẩn nhìn về phía Khương Viêm, Khương đại hộ vệ, lần này đúng là một cuộc hiểu lầm, như có chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Hiểu lầm gây ra động tĩnh lớn như vậy, một câu hiểu lầm liền coi như xong, nhưng là Khương Viêm cũng rất rõ ràng, không sợ mình cùng A-tu-la giờ phút này giao chiến có trăm hại mà không có một lợi. Chắc hẳn đây cũng là chủ thượng lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn mại không sợ mình nguyên nhân. Vừa nghĩ tới mưu kế sâu xa của chủ thượng, nghĩ đến chủ thượng ẩn nhận không phát, Khương Viêm liền vì sự vọng động của mình mà xấu hổ không dứt, cuối cùng, chỉ có thể cắn răng lui xuống. Tu La chủ đại nhân, vậy thì gặp lại rồi. Diệp Hoản Hoản vây tay rời đi. Luôn luôn khinh thường để ý tới Bạch Phong, Tu La chủ lần này lại hơi gật đầu một cái cấp cho đáp lại, ngay sau đó đứng bình tĩnh tại chỗ, đưa mắt nhìn nữ hài rời đi. Diệp Hoản Hoản quay đầu nhìn nam nhân một cái cơ hồ muốn dung nhập vào trong màu đen thân ảnh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng oán trách lầu bầu. Luôn mồm luôn miệng để cho nàng cẩn thận một chút không nên để cho người phát hiện quan hệ của bọn họ. Nhưng là chính hắn đây, một mực đang ở vung nàng hỏa sở minh chủ ngài thật lợi hại, một người một ngựa xông vào A-tu-la còn có thể toàn thân trở ra liền tu la chủ cũng dám tiêu tưởng. Minh chủ chúng ta không hổ là nữ trung hảo kiệt minh chủ châu bò, hôm nay lần này ta đi ra ngoài có thể thổi cả đời nghe thủ hạ bên người năm mồm bảy miệng cùng suy. Diệp Hoản Hoản sạm mặt lại, đây là chuyện rất đáng ra tán dương sao, vậy cũng ít nhất đợi nàng thật sự đem người danh chính ngôn thuận. Quang Minh chính đại khen nữa nha.